Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tâm Liên tức giận đến mức suýt nữa thì bốc hơi tại chỗ. Lâm Uyển thấy chị dâu cả và chị dâu hai còn đang thu dọn bàn ăn, bèn nói. Chị dâu cả, chị dâu hai, hai người làm việc vất vả như vậy, còn phải cho đứa nhỏ ăn sữa, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Cô Út không làm gì, nên phụ trách rửa bát đi. Lục Tâm Liên không dám tin vào tai mình. Cô bảo tôi rửa bát cho các cô. Lâm Uyển lạnh lùng liếc nhìn cô ta. Lười biếng là bệnh, phải chị, cô. Lục Tâm Liên tức giận đến mức khuôn mặt xanh mét. Nếu trước đây có ai dám như vậy, cha mẹ chắc chắn đã mắng ngay rồi. Nhưng bây giờ ông Lục lại làm bộ không nghe thấy. Bà Lục cũng tức giận đến mức môi run rẩy, nhưng lại vừa lo sợ, không dám mắng Lâm Uyển. Chỉ một mình Lục Tâm Liên chỉ trích Lâm Uyển. Một giây, 10 giây trôi qua, cả nhà đều im lặng, không ai lên tiếng ủng hộ cô ta. Lục Tâm Liên cảm thấy thật mất mặt, như thể không còn ai đứng về phía mình. Lục Chính Kỳ vội vàng lên tiếng, con sẽ bắt đầu làm việc. Tâm Liên, nếu em không muốn về, thì từ nay em ở nhà rửa bát, nấu cơm. Anh ta nghĩ rằng không cần phải ra đồng làm việc, em gái cũng không chịu thiệt thòi. Lục Tâm Liên không thể tưởng tượng được việc phải làm việc nhà. Từ nhỏ cô ta đã được cha mẹ và anh chị cưng chiều, mọi việc trong nhà không cần cô động vào. Bà Lục không muốn con gái mình mệt nhọc, liền bảo cô không cần làm việc nhà. Lâm Uyển thản nhiên nói, không cần cô ở nhà làm việc nhà. Lục Tâm Liên nhẹ nhõm thở ra, đắc ý hừ một tiếng. Cô biết là tốt rồi. Lâm Uyển cười lạnh, chỉ cần cô ở nhà một ngày, thì phải làm việc để kiếm công điểm của mình. Nếu không, đừng hòng ăn cơm. Lục Tâm Liên, cô dám. Lục Tâm Liên giận dữ, vỗ mạnh lên bàn. Lâm Uyển, cô thật sự coi mình là dễ hành à? Lâm Uyển thản nhiên đáp. Xin lỗi, dù tôi là dễ hành, thì cũng là gốc hành cay độc và mạnh mẽ nhất. Còn cô, Lâm Uyển khinh miệt nhìn cô ta, khóe miệng cong lên. Chỉ là con sâu xấu xí sống dưới dễ hành, chuyên ăn mòn gốc hành mà thôi. Lục Tâm Liên tức giận đến mức không nhịn được nữa, giơ chiếc đũa trên bàn lên và ném về phía Lâm Uyển. Nhưng động tác của Lục Chính Đình nhanh hơn, chưa ai kịp phản ứng, anh đã chộp lấy chiếc đũa và ngăn không cho nó bay trúng Lâm Uyển. Lục Tâm Liên đỡ bàn, ngẩn ngơ một chút, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay lúc này, Tiểu Minh Quang, ngồi trong lòng Lục Chính Đình, bỗng chồm người lên, nhanh chóng túm lấy tay Lục Tâm Liên rồi cắn một ngụm mạnh vào ngón tay cô ta. Á, tiếng kêu thảm thiết của Lục Tâm Liên vang lên, chói tai. Cách chương.